Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 1301, mệnh cách áp chế. Hai càng, thần kiếm rơi, không đúng, không phải rơi, nó tại vây quanh bất hủ nhọn núi bay lượn. Mau nhìn, vĩnh hằng thần kiếm lại thượng thiên, sáng chói kiếm mang hiện. Kinh hô nổi lên bốn phía, liền tại đám người cho rằng vĩnh hằng thần kiếm muốn rơi lúc. Này sáng chói kiếm mang vây quanh bất hủ kiếm sơn một trận bay lượn, lại vèo một cái, đâm vào trong trời cao. Một màn này, phảng phất là thần kiếm tại nói cho tất cả người. Nó liền tại bất hủ kiếm sơn đỉnh, chỉ cần trèo lên kiếm sơn đỉnh, liền có thể được nó. Bất hủ đỉnh. Vĩnh hằng thần kiếm, vĩnh hằng thần kiếm, ta tới, ta nhất định muốn lấy được ngươi. Lan, nó là ta, chỉ có ta mới có tư cách trở thành nó chủ nhân. Bất hủ kiếm sơn bên trong, những cái kia lướt vào kiếm sơn kiếm khách, có không ít giống như là mất lý trí một loại, đột nhiên đối người bên cạnh động thủ. Đáng chết, ngươi dám đánh lén ta. Chết, ta muốn ngươi chết. Dành với ta vĩnh hằng thần kiếm, ngươi đáng chết. Siêu, vù vù, kiếm mang lấp lóe, chém giết đã bắt đầu. Âm mang, bất hủ kiếm sơn bên trong, lôi mang thoáng hiện, là Dương Tranh. Dương Tranh mang theo Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Đông Ly Mị cùng Diệu Âm Tứ Nữ, dùng hộ thể lôi cương mở đường, tại bất hủ kiếm sơn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Không người có thể cản. Dọc theo con đường này, mặc kệ là hung thú, vẫn là kiếm linh, vẫn là cái khác kiếm khách, nhìn thấy Dương Tranh lôi cương, nhào nhào né tránh, không tránh khiến chỉ có một kết quả, vậy liền là bị lôi cương nghiền ép. Dương Tranh hộ thể lôi cương, thực tế là quá mạnh. Đại ca, hắn muốn đuổi theo. Bất hủ kiếm sơn trung hạ phương, Thiên Tông bảy kiếm khách bên trong một cái kiếm khách nói. Mặc kệ hắn, trắng bên trong tiên hồi một câu, tiếp tục hướng trên bay vút. Hiện tại, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là đoạt tại Dương Tranh trước đó, trèo lên bất hủ kiếm sơn đỉnh, cướp lấy vĩnh hằng thần kiếm. Thần kiếm, nhất định phải tới tay. Thần kiếm, nhất định phải lấy được. Ha ha. Nhưng mà, liền giây tiếp theo, cười to một tiếng vang lên, tiếp theo liền là một đạo lôi mang từ trắng bên trong tiên phía bên phải bay vút mà lên. Này lôi mang bên trong, chính là Dương Tranh cùng chư nữ. Đại ca, cái này, tốc độ của hắn thực tế là Thiên Tông bảy kiếm khách, tập thể bó tay, trắng bên trong tiên, toàn bộ người ngây tại chỗ. Hắn nhìn qua này thẳng lướt mà lên lôi mang, thật lâu không nói, ai, rốt cuộc, trắng bên trong tiên hồi thần lại tới, liền là một tiếng thở dài. Thôi thôi, hắn quá mức mạnh mẽ, chúng ta đều không phải là đối thủ. Ai, từ vừa mới bắt đầu, kỳ thật liền nên minh bạch, nếu như hắn muốn đoạt kiếm, trong chúng ta, không người có cơ hội, kẻ này tu vi. Hẳn là thiên tôn cảnh, trắng bên trong tiên, lại là một thở dài. Thiên tôn, hắn, lại là thiên tôn. Đại ca, vì sao lại có như thế tuổi trẻ thiên tôn? Hắn cốt linh, không cao hơn 30. Hàng thật giá thật tuổi trẻ người A. Còn lại lục kiếm khách, nguyên một đám kinh ngây tại chỗ. Không biết, ta cũng không biết, hắn tuổi còn trẻ. Vì cái gì có thể ôm có như thế nghịch thiên tu vi? Tóm lại, cái này thần kiếm, chúng ta không chiếm. Tiếp theo tới, này thái cổ ma đầu, cũng giao cho hắn tới xử lý đi. Chúng ta, lui ra bất hủ kiếm sơn. Trắng bên trong tiên, thật sâu hướng bất hủ kiếm sơn đỉnh nhìn một cái. Tiếp theo một cái lắc đầu, liền hướng bất hủ kiếm sơn bên ngoài lao đi. Trắng bên trong tiên, ngươi vậy mà từ bỏ. Bỗng nhiên, phía dưới truyền tới một cái tiếng giống. Này hắc y lão giả ma ô, ma ô lão quỷ, ta từ bỏ, ngươi muốn đi đoạt kiếm, ngươi đi đi. Trắng bên trong tiên cười một tiếng, cũng không quay đầu lại, hướng bên ngoài bay đi. Vĩnh hằng thần kiếm, ta sẽ không từ bỏ. Hắc y lão giả gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang, chạy thẳng tới Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh. Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh, nơi này đã là mây trên, nơi này quang minh một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn vô cùng, mà liền tại này kiếm sơn đỉnh, một thanh trường kiếm huyền không. Trường kiếm kia, toàn thân tuyết bạch như ngọc, phát ra to lớn thần thánh khí tức. Này kiếm, liền là vĩnh hằng thần kiếm. Kiếm giới bên trong, có tam đại thần kiếm, chí cao thiên kiếm, vĩnh hằng thần kiếm cùng tịch vô thần kiếm. Cái này đem vĩnh hằng thần kiếm tại kiếm giới bên trong bài danh đệ nhị, đệ nhất thần kiếm, chí cao thiên kiếm, đã bị Dương Tranh cướp lấy. Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh, trừ vĩnh hằng thần kiếm bên ngoài, còn có hai bóng người. Này là hai đạo trong suốt thân ảnh, một trái một phải, một nam một nữ, lơ lửng vĩnh hằng thần kiếm hai bên. Cái này hai bóng người cũng không phải người, mà là linh, là linh tộc, là kiếm linh. Hùng, ta cảm ứng được một đạo cường đại tột cùng khí tức. Hắn cực kỳ đáng sợ, tựa như là lập tộc khí tức. Này nữ kiếm linh cau mày nói, mái, ta cũng cảm ứng được. Bất quá chúng ta liên thủ, mặc dù là này người, cũng không khả năng tùy tiện chiếm đến vĩnh hằng thần kiếm. Huống chi, hắn đã có chí cao thiên kiếm. Nam kiếm linh đáp lại, nguyên lai, cái này hai cái kiếm linh, một cái tên là Hùng, một cái tên là Mái. Hắn, tới, bỗng nhiên, mày ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm về phía này mây trắng một dạng ngôi cao. Tư tư, chỉ gặp lôi mang lấp lóe, mấy đạo thân ảnh liền phá vỡ này mây trắng, trèo lên đỉnh Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh. Ha ha, ngay sau đó, liền là cười to một tiếng vang lên. Tới người, chính là Dương Tranh cùng chư nữ. Hắn trực tiếp dùng lôi cương mở đường, một đường mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù là cuối cùng mới bước vào Bất Hủ Kiếm Sơn, bất quá là cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Những người khác, quá yếu, cái này bạch ngọc kiếm liền là vĩnh hằng thần kiếm. Nghe đồn rằng có cái này kiếm có thể trường sinh chết bất tử, bất tử bất diệt. Dương Tranh nhìn về phía này đỉnh núi thần kiếm, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, thiên tôn cũng làm không được, một cái thần kiếm càng không thể nào làm được. Tả Tâm Lam mở miệng, kiếm giới tam đại thần kiếm nàng đã từng có chỗ tai nghe. Hừ, một cái kiếm vỡ mà thôi, liền là vĩnh sinh chi môn cũng không khả năng 100% khiến một cái sinh linh vĩnh sinh bất tử. Thanh phá kiếm này lại làm sao có thể làm đến? Vật nhỏ hừ lạnh một tiếng. Vật nhỏ là chí cao thiên kiếm kiếm linh, nó đối cái khác thần kiếm không có một điểm hảo cảm. Chí cao thiên kiếm bên kia, vĩnh hằng thần kiếm phía bên phải, Mái đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh trong tay chí cao thiên kiếm. Ngươi đã có chí cao thiên kiếm, đã là thiên đại cơ duyên, bây giờ lại muốn tới chiếm vĩnh hằng, phải chăng quá mức? Hùng cũng tại giờ khắc này mở miệng. Thư Hùng hai đại kiếm linh là linh tộc, tu vi đều là nửa bước thiên tôn cảnh. Hùng âm thầm đánh giá Dương Tranh, có chút chần chờ không chừng. Nhìn bề ngoài lên tới Dương Tranh chỉ có thần vương cảnh, nhưng mà làm là cường đại kiếm linh, nó tự nhiên có thể cảm ứng được Dương Tranh bất phàm. Trước mắt người trẻ tuổi này, trong cơ thể có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Cỗ kia lực lượng khiến nó cảm thụ nói một tia khủng hoảng. Còn có vĩnh hằng thần kiếm bên trong cái kia mới dựng dục ra tân sinh kiếm linh, báo cho Hùng một cái tin tức. Vậy liền là trước mắt người trẻ tuổi này có siêu thoát mệnh tách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.